đây cũng không đủ cho bà ta giết. Ta khuyên các ngươi nên âm thầm vớt phát chút lợi ích, thấy đủ thì thôi, rồi chuẩn bị ra ngoài đi. Diệp Phong nhìn Lão Kim Long, cười hỏi, ngươi sợ à? Lão Kim Long nhếch miệng nói, ta sợ cái gì? Ta là Ngũ Trảo Kim Long vĩ đại, là huyết mạch Long Hoàng chính thống nhất trong vô số long tộc của chư thiên vạn giới. Ta sở hữu kim cương bất hoại chi thể, đại năng tiên cảnh giới cũng không giết được ta. Ta sợ cái gì chứ? Ta là lo cho an nguy của các ngươi thôi. Lo cho an nguy của chúng ta. Nghe lời Lão Kim Long, mấy người Diệp Phong đều nhếch miệng, chẳng ai tin lời nó. Mục đích của kẻ già đời này rất đơn giản, chính là thúc giục họ mau chóng đưa nó ra khỏi nơi quỷ quái này. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn mấy người trước mặt nói, chúng ta cứ đến địa điểm tiếp theo đi. Ta đoán trong thời gian ngắn, bản mệnh tiên khí của Giao Trì Nữ Hoàng sẽ không có động tĩnh gì đâu. Nếu có, chúng ta sẽ đến đục nước béo cò, xem có thể thừa cơ vớt phát chút lợi lộc không. Vũ Thiên gật đầu, cũng được. Ta nghĩ đôi long phượng tiên kiếm đó chắc chắn được giấu trong Nữ Hoàng Thánh Cung ở trung tâm Giao Trì Thánh Địa. Đến lúc đó chúng ta đi xem tình hình thế nào. Được, mấy người nhanh chóng bàn bạc xong, liền rời khỏi Thông Thiên Tháp, tiến về địa điểm tiếp theo. Lão Kim Long cũng đủng đỉnh đi theo sau. Nhưng ngay khi họ vừa đến địa điểm thứ hai, họ lại vô tình lạc vào một đại trận truyền tống bảo vệ bên ngoài kho binh khí. Vút, vút, vút, gần như trong nháy mắt, Tần Tuyết, Vũ Thiên và Tô Hà liền biến mất trong đại trận, không biết đã bị truyền tống đến nơi nào. Diệp Phong thấy ba người bên cạnh đột nhiên biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi. Chàng vội vàng túm lấy đuôi của Lão Kim Long đang ở ngoài trận pháp, nhờ vậy mới không bị truyền tống đi. Đã có người từng đến kho binh khí này, hơn nữa còn bố trí một tòa truyền tống trận, mục đích là để ngăn người khác lại gần. Diệp Phong nhìn chằm chằm đại trận, không khỏi lẩm bẩm, không biết họ có gặp nguy hiểm không. Lão Kim Long liếc nhìn truyền tống trận, thản nhiên nói, yên tâm đi, chỉ là một truyền tống trận không gian cự ly ngắn thôi, ba người bạn của ngươi sẽ không bị truyền tống đi quá xa đâu. Nghe Lão Kim Long nói vậy, Diệp Phong mới có chút yên lòng. Chàng lập tức nhìn về phía tòa cung điện màu đen phía trước, đó chính là vị trí kho báu thứ hai được chỉ ra trong mảnh bản đồ, kho binh khí của Giao Trì Thánh Địa năm xưa. Nhưng lúc này, khi Diệp Phong dùng hồn lực quét qua, chàng phát hiện kho binh khí đã trống rỗng. Rõ ràng chàng đoán không sai, nơi này đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Hơn nữa, nhóm của họ còn rất xui xẻo, lại vô tình bước vào truyền tống trận không gian do người khác bố trí. Lão Kim Long bên cạnh dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi hét lớn, hỏng rồi. Mảnh bản đồ ở trong tay mấy người bạn của ngươi. Ta còn định theo các ngươi ra ngoài, giờ phải làm sao đây, chỉ còn lại một mình ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi chỉ vào đầu mình, nói, tất cả các tuyến đường trong mảnh bản đồ đó, ta đã ghi nhớ hết vào trong đầu trước khi vào đây rồi. Ta có thể dẫn ngươi ra ngoài, yên tâm đi. Lão Kim Long nghe Diệp Phong nói vậy, cái đầu đang ủ rũ của nó lập tức sáng lên, thật hay giả. Trí nhớ của ngươi tốt vậy sao? Ta trước đó lén nhìn qua mảnh bản đồ đó, những tuyến đường ngoằn ngoèo phức tạp bên trong suýt nữa làm ta choáng váng. Diệp Phong cười nói, ta trời sinh trí nhớ tốt. Nói rồi, Diệp Phong hồi tưởng lại tấm bản đồ đã ghi nhớ, nói, nếu kho binh khí đã bị người khác đến trước, vậy chúng ta đi thẳng đến khu vực trung tâm của Giao Trì Thánh Địa thôi. Lão Kim Long lập tức trợn tròn mắt, đừng. Diệp Phong, ngươi đừng đi. Nếu Giao Trì Nữ Hoàng năm xưa thật sự biến thành âm linh, đó tuyệt đối là âm linh kinh khủng nhất trong nơi quỷ quái này, chắc chắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Diệp Phong lắc đầu, cất tiếng, nếu không đến xem thử, ta tuyệt đối không cam lòng. Nếu thật sự có nguy hiểm không thể chống cự, chúng ta có thể chạy trốn. Dù sao trong đầu ta có các tuyến đường trên bản đồ, chắc chắn có thể chạy thoát rất dễ dàng, ngươi cứ yên tâm. Huống hồ, ngươi là Ngũ Trảo Kim Long vĩ đại, huyết mạch Long Hoàng chính thống nhất trên đời, sao lại nhát gan như vậy? Lão Kim Long bĩu môi, không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất hùng hồn nói, ai quy định tộc Ngũ Trảo Kim Long nhất định phải dũng mãnh vô địch chứ? Diệp Phong nhìn bộ dạng bùn nhão không chát lên tường nổi của Lão Kim Long, cũng không nói gì thêm, chỉ nói, chúng ta đến khu vực trung tâm xem thử trước đã. À phải rồi, Kim Long chi huyết của ngươi ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, có thể khiến sức chiến đấu của ta tăng lên đáng kể. Nếu gặp phải nguy cơ lớn, đến lúc đó Lão Kim Long ngươi nhớ cho ta một giọt Kim Long chi huyết, để ta có thể lập tức gia tăng chiến lực. Lão Kim Long, ngay lập tức, Lão Kim Long liền mắng té tát, tiểu tử, ta đã cho các ngươi 4 giọt huyết dịch rồi, mà vẫn còn nhòm ngó Kim Long chi huyết của ta à, không cho. Kiên quyết không cho, đánh chết cũng không cho. Diệp Phong dẫn theo Lão Kim Long tiến về khu vực trung tâm của cổ di tích Giao Trì Thánh Địa. Dựa theo lộ trình trong trí nhớ, một người một rồng rất nhanh đã đến nơi. Từ xa, họ đã nhìn thấy một quần thể kiến trúc huy hoàng đến cực điểm, sừng sững giữa không trung. Ở trung tâm của quần thể kiến trúc này là một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ. Lão Kim Long tuy miệng nói không đến, sợ Giao Trì nữ hoàng biến thành âm linh khủng bố. Nhưng khi đã thật sự đến nơi, đôi mắt láo liên của kẻ già đời này lại nhìn chằm chằm vào tòa cung điện tráng lệ kia, mang theo vẻ nóng rực và tham lam. Nói, nơi này chính là nữ hoàng thánh điện của Giao Trì nữ hoàng năm xưa. Nếu Giao Trì nữ hoàng cũng biến thành âm linh, chắc chắn bà ta đang ở trong này. Và bản mệnh tiên khí của bà ta, hai thanh long phượng tiên kiếm, cũng chắc chắn ở đây. Diệp Phong nghe Lão Kim Long nói vậy, gật đầu, ta có thể cảm nhận được một khí cơ vô cùng nguy hiểm phát ra từ nữ hoàng thánh điện trông có vẻ tráng lệ kia, e là có hung hiểm lớn. Lão Kim Long lúc này nhìn quanh các công trình kiến trúc, nói, nơi này e là đã có không ít cường giả tới rồi. Ta có thể cảm nhận được khí tức của không ít cao thủ, tu vi của họ sợ rằng đều ngang bằng, thậm chí là vượt qua cả ngươi, Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, chắc chắn không chỉ mình ta nghĩ đến việc đi thẳng tới nữ hoàng thánh điện. Lần này có không ít cường giả đã vào cổ di tích Giao Trì Thánh Địa, ai cũng rất lợi hại. Ngoài các cường giả nhân tộc đến từ căn cứ Lôi Thần, còn có không ít sinh linh mạnh mẽ của các dị tộc khác, nhiều kẻ còn lợi hại hơn ta. Chuyện này rất bình thường. Thực lực của ta ở một vài nơi tụ tập lớn còn chưa được xem là cường giả, huống chi là ở khu vực căn cứ bất hủ mênh mông nhất trong vạn tộc chiến trường. Lão Kim Long ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ tiểu tử ngươi lại chững chạc hơn vẻ bề ngoài. Cũng biết tự lượng sức mình. Ta còn tưởng ngươi sẽ xông thẳng vào đó luôn chứ. Diệp Phong cười ha hà. Nếu ta là một kẻ miệng còn hôi sữa, e rằng trên đường tới đây đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Oanh, đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen xuất hiện trên quảng trường trước nữ hoàng thánh điện. Hắn tay cầm một cây hắc kim đại kích, toàn thân sừng sững như thần linh, toát ra một khí thế to lớn sâu không lường được. Không ít cao thủ đang ẩn nấp trong các công trình kiến trúc xung quanh thánh điện đều kinh ngạc. Kể cả Diệp Phong, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ lại có kẻ dám trực tiếp hiện thân trước mặt mọi người, đối mặt với nữ hoàng thánh điện đầy hung hiểm, điều này cho thấy. Nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen này chắc chắn là một tồn tại cường đại phi thường, vô cùng tự tin vào thực lực của mình, dường như muốn trực tiếp xông vào nữ hoàng thánh điện. Lúc này, những người đang ẩn nấp giống như Diệp Phong ở các công trình xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen, khe khẽ bàn luận. Kẻ này hình như là một vị vương của một dị tộc hùng mạnh gần căn cứ Lôi Thần, được gọi là Hắc Ám Quân Chủ, là tộc trưởng của Hắc Ám nhất tộc. Có tu vi khủng bố đại viên mãn của bí cảnh thứ 9. Không ngờ ngay cả dị tộc vương cũng đích thân đến đây, xem ra họ đều biết trong Giao Trì Thánh Địa có một món tiên khí. Từng tiếng bàn luận khe khẽ vang lên trong vô số công trình kiến trúc xung quanh. Vút, đúng lúc này, từ phía chân trời xa, một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết đột nhiên bay vụt tới. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, mặt như ngọc, nho nhã anh tuấn, trông như một thư sinh lên kinh ứng thí, trên người toát ra hạo nhiên chính khí thuần khiết của nhân tộc. Đây là một siêu cấp cao thủ của nhân tộc, dao động tu vi trên người cũng bất ngờ là đại viên mãn bí cảnh thứ 9, giống hệt Hắc Ám Quân Chủ. Đều là những cường giả đỉnh cao sắp đột phá khỏi ràng buộc của phàm nhân, thành tựu tiên cảnh trường sinh. Là Thiên Thư Viện Trường, hoa, không ngờ cả vị đại danh nhân này của căn cứ Lôi Thần chúng ta cũng tới. Trần Thiên Thư, viện trưởng đại nhân của Hạo Nhiên thư viện đệ nhất của căn cứ Lôi Thần. Tuy trông là một nam tử trẻ tuổi, nhưng thực tế đã tu luyện hơn 1000 năm, là một lão quái vật chính hiệu, pháp lực thâm hậu, tu vi cái thế. Vốn ta còn sợ Hắc Ám Quân Chủ là dị tộc vương, sẽ gây bất lợi cho nhân tộc chúng ta. Không ngờ Trần Thiên Thư viện trưởng đã đến, vậy thì không sợ nữa rồi, nhân tộc chúng ta cũng có cường giả đỉnh cấp giáng lâm. Giờ phút này, các cao thủ nhân tộc đang ẩn nấp trong các công trình xung quanh thánh điện đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ có một mình Hắc Ám Quân Chủ, e rằng họ đều sẽ bị chèn ép. Nhưng bây giờ khi Trần Thiên Thư, cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, đã đến, thì lần này mọi người đều có cơ hội đục nước béo cò. Cường giả nhân tộc từ căn cứ Lôi Thần. Diệp Phong lúc này nhìn Trần Thiên Thư áo trắng như tuyết ở phía xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hạo nhiên chính khí trên người Trần Thiên Thư này tuyệt đối đã tu luyện đến một trình độ vô cùng cao thâm khó lường. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, thậm chí có thể nhìn thấy Trong không gian quanh thân Trần Thiên Thư lại có từng bóng hình của các thánh hiền cổ đại của nhân tộc đang tụng ca. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị và chấn động. Ha ha ha, Hắc Ám Quân Chủ, từ lần từ biệt ở Vạn Long Sào Huyệt, chúng ta đã hơn 100 năm không gặp rồi nhỉ. Trên quảng trường trước thánh điện, Trần Thiên Thư dường như nhận ra Hắc Ám Quân Chủ, lúc này lại chủ động chào hỏi. Hắc Ám Quân Chủ là vương của Hắc Ám nhất tộc, hắn nhìn thấy Trần Thiên Thư. Chỉ cười lạnh nói, Trần Thiên Thư, uổng cho ngươi là thư sinh của nhân tộc, ngày ngày đọc sách thánh hiền. Vậy mà lần trước ở Vạn Long Sào Huyệt còn bày mưu chiếm đoạt cơ duyên vốn thuộc về ta. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Trần Thiên Thư khẽ mỉm cười, vô cùng nho nhã ôn hòa, Hắc Ám Quân Chủ, lời này của ngài nói không đúng rồi. Cơ duyên tạo hóa, người có duyên ắt sẽ có được. Ngài bỏ lỡ cơ duyên, lại nói là do ta bày mưu, đây là ngài đang nói xấu ta. Hắc Ám Quân Chủ nghe vậy, chỉ cười lạnh, hừ, lười nói chuyện với loại ngụy quân tử như ngươi. Vút, vút, vút, đúng lúc này, từ một phương hướng khác, lại có mấy luồng khí tức cường đại của các sinh linh mạnh mẽ có tu vi bí cảnh thứ 9 đột nhiên bay tới. Ba thân ảnh này lần lượt là một cường giả dị tộc hình cá sấu, một con liệt diễm ma hổ, và một con thất thải linh hạc với bộ lông vũ lấp lánh ánh sáng lung linh. Oanh, ngay khi ba cường giả dị tộc này giáng lâm, toàn thân họ lóe lên ánh sáng, lập tức hóa thành một đại hán khôi ngô và một nam tử trung niên áo bào đỏ. Còn thất thải linh hạc thì hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, mặc váy dài 7 màu, trông vô cùng duyên dáng. Tuy nhiên, cả ba người này đều là vương của dị tộc, tu vi đều ở mức đại thành của bí cảnh thứ 9, không kém Trần Thiên Thư và Hắc Ám Quân Chủ là bao. Năm đại cường giả đỉnh cấp cùng giáng lâm, khiến bầu không khí trên sân lập tức trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Đông đảo cao thủ đang ẩn nấp trong các công trình kiến trúc xung quanh thánh điện đều vô cùng chấn động trong lòng, không ngờ trước thánh điện này, trong một thời gian ngắn, lại tụ tập nhiều cường giả đỉnh cấp đến vậy. Mặc dù quảng trường trước thánh điện đột nhiên xuất hiện không ít cường giả đỉnh cấp, mỗi người đều cao thâm khó lường, chiến lực cường đại. Nhưng không ít người lại có suy nghĩ giống Diệp Phong. Họ không những không căng thẳng, mà ngược lại còn thấy kích động. Bởi vì có những cường giả đỉnh cấp này xung phong, họ không còn quá sợ hãi về những hung hiểm to lớn có thể tồn tại trong thánh điện như trước nữa. Hơn nữa, với sự có mặt của các cường giả đỉnh cấp từ các thế lực khác nhau, đến lúc tranh đoạt, hiện trường chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Những cao thủ bình thường như họ đang ẩn nấp xung quanh, dù không ăn được thịt, cũng có thể đục nước béo cò, húp chút canh. Vì vậy, sau khi năm đại cường giả đỉnh cấp giáng lâm, bầu không khí trên sân không những không căng thẳng hơn, mà ngược lại còn trở nên sôi sục. Từng cao thủ từ xa tụ tập đến, thậm chí có một số tồn tại đỉnh cấp của bí cảnh thứ 9 lại không hiện thân, mà trà trộn vào đám cao thủ bình thường. Năm đại cường giả đỉnh cấp đang đứng trước thánh điện lúc này sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không thể chờ thêm được nữa. Lúc này, Trần Thiên Thư, viện trưởng nhân tộc của căn cứ Lôi Thần, đột nhiên lên tiếng. Dường như cảm nhận được điều gì, ông ta trực tiếp nói với mấy cường giả đỉnh cấp xung quanh, cùng nhau hợp lực công phá đại trận bảo vệ của nữ hoàng thánh điện này đi. Bằng không, đời giao trì nữ hoàng cũng biến thành loại âm linh quỷ dị kia, e rằng tất cả chúng ta ở đây đều không chịu nổi. Nghe Trần Thiên Thư nói, Hắc Ám Quân Chủ và ba dị tộc vương đã hóa thành hình người ở đó, sắc mặt đều hơi thay đổi. Rõ ràng sau khi tiến vào cổ di tích giao trì thánh địa, họ cũng đã gặp phải thứ quỷ dị như âm linh. Nếu một đại năng tiên cảnh giới từ vạn năm trước như giao trì nữ hoàng cũng biến thành âm linh, thì thật không thể tưởng tượng được sẽ kinh khủng và đáng sợ đến mức nào. Cho nên, vào giờ phút này, các cường giả đỉnh cấp đều gác lại ân oán cá nhân, lần lượt gật đầu, đi đến ngay trước tòa thánh điện. Oanh, một màng ánh sáng thần thánh óng ánh của đại trận bảo vệ lập tức hiện ra, phun trào trước mặt họ. Tấn công, Trần Thiên Thư ra tay đầu tiên, mi tâm của ông ta đột nhiên nứt ra một khe hở, từ đó một luồng bạch quang lao ra, trong bạch quang lơ lửng một cuốn thư tịch cổ xưa vô cùng, khi thư tịch lật mở. Từng bóng hình của các đại nho cổ đại của nhân tộc hiện ra, bộc phát ra hạo nhiên chính khí cực kỳ mạnh mẽ, tấn công vào đại trận bảo vệ của tòa thánh điện. Mỗi một đòn đều như một cự nhân viễn cổ đang oanh kích, đất rung núi chuyển, uy năng kinh người. Soạt, lúc này, Hắc Ám Quân Chủ cũng cầm hắc kim đại kích trong tay, nháy mắt hung hăng bổ xuống. Bầu trời như muốn bị chém nát, trực tiếp đánh vào trên đại trận bảo vệ. Ra tay đi, ba dị tộc vương hóa thành hình người. Mặc dù tu vi kém hơn một chút so với Trần Thiên Thư và Hắc Ám Quân Chủ ở mức đại viên mãn, nhưng họ đều là cường giả đỉnh cấp ở cấp bậc đại thành của bí cảnh thứ 9. Lúc này, ba dị tộc vương đồng loạt bộc phát sức mạnh cường hãn, công kích lên đại trận bảo vệ. Rắc, rắc, đại trận bảo vệ này vốn đã trải qua mấy vạn năm, sức mạnh sắp cạn kiệt. Lúc này lại hứng chịu sự tấn công điên cuồng của năm đại cường giả đỉnh cấp, cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, nháy mắt vỡ tan. Oanh, oanh, trong chớp mắt, năm đại cường giả đỉnh cấp lao vào bên trong nữ hoàng thánh điện, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Những người bên ngoài sững sờ một lúc, rồi lập tức hưng phấn hét lớn, chúng ta cũng vào thôi. Vút, vút, vút, từng cao thủ vốn đang ẩn nấp trong các công trình kiến trúc bên ngoài thánh điện. Đồng loạt bộc phát sức mạnh, vận dụng thân pháp, ánh mắt mang theo màu đỏ của sự tham lam và nhiệt huyết, lao về phía lối vào đã vỡ nát của thánh điện. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Phong và Lão Kim Long lúc này cũng nhanh chóng di chuyển, hóa thành hai đạo tàn ảnh, bay vọt vào trong tòa thánh điện. Ngay khi bước vào thánh điện, Diệp Phong liền kinh ngạc. Chàng nhìn thấy thi thể của không ít cao thủ nằm la liệt trên mặt đất, trên người đầy những vết thương dữ tợn, như thể bị móng vuốt xương xé rách. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy lạnh gáy nhất là, máu từ thi thể của những cao thủ đã chết chảy ra, lại bị mặt đất của thánh điện hấp thu, không biết đã thấm đi đâu. Có gì đó không ổn. Diệp Phong lúc này mơ hồ có một cảm giác không lành trong lòng. Vút, đột nhiên, một bộ xương khô cao lớn mặc áo giáp, toàn thân mọc đầy lông đen. Tay cầm một thanh đại khảm đao màu vàng, nháy mắt từ một hành lang tối tăm trong thánh điện lao ra, hung hăng bổ về phía Diệp Phong. Diệp Phong cẩn thận, Lão Kim Long bên cạnh lập tức kinh hô. Oanh, nhưng Diệp Phong đã sớm cảm nhận được. Chàng trực tiếp đấm ra một quyền, nắm đấm lập tức biến thành màu sắc của tinh tú, đánh tan bộ xương khô cao lớn thành từng mảnh vụn, hóa thành đống xương vỡ trên mặt đất. Thanh đại khảm đao màu vàng cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Diệp Phong dùng hồn lực quét qua, chỉ là một món vũ khí cấp chân thánh hạ phẩm, chàng cũng không thèm để mắt tới. Đồ tốt a, nhưng lúc này, Lão Kim Long lại không chê bai gì, trực tiếp chạy tới với bộ dạng lén lút, thu thanh đại khảm đao màu vàng vào một chiếc nhẫn chữ vật đeo trên móng vuốt rồng của mình. Dường như thấy được ánh mắt khinh bỉ của Diệp Phong, Lão Kim Long ho khan một tiếng, nói, mấy người trẻ tuổi các ngươi a, thật sự là chưa từng trải qua ngày tháng khổ cực. Không biết quý trọng gì cả. Thanh đại khảm đao màu vàng này tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng đáng giá một ít tiền a. Diệp Phong liếc Lão Kim Long một cái, nói, ngươi còn nói ta tham lam, ta thấy ngươi mới là kẻ vắt cổ chảy ra nước, là kẻ tham lam thực sự. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía hơn mấy chục hành lang trước mặt, nói, chúng ta nên nhanh chóng tìm kiếm bảo vật thôi, ta luôn cảm thấy trong thánh điện này có chút không ổn. Nghĩ đến cảnh máu từ thi tê hề của các cao thủ bị mặt đất của thánh điện hấp thu, Diệp Phong cảm thấy lòng mình hơi lạnh, chỉ thấy nơi này quá quỷ dị, không thể ở lâu. Lão Kim Long lúc này cũng gật đầu, nói, nhưng chúng ta nên đi hành lang nào đây? Thánh điện này chẳng khác gì mê cung, không biết năm xưa Giao Trì nữ hoàng nghĩ gì mà lại thiết kế tẩm cung của mình ngoan ngoèo như vậy, đơn giản hào phóng một chút không tốt sao? Diệp Phong không để ý đến những lời làm nhảm của Lão Kim Long. Chàng không lãng phí thời gian, nhanh chóng kích hoạt bản mệnh thiên phù thứ 6 của mình, Chư Thiên Mệnh Bàn. Oanh, một mệnh bàn to lớn cổ kính lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong, lơ lửng giữa hư không. Cùng với việc Diệp Phong thiêu đốt khí huyết, nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mục đích của Diệp Phong rất đơn giản, thời gian không chờ đợi ai, chàng muốn dùng Chư Thiên Mệnh Bàn để trực tiếp thôi diễn ra vị trí của bản mệnh tiên khí của Giao Trì nữ hoàng năm xưa. Đôi Long Phượng Tiên Kiếm, đây là chí bảo mà Diệp Phong mong muốn nhất. Lão Kim Long vốn đang líu lo không ngừng, nhưng lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm vào Chư Thiên Mệnh Bàn, mắt bỗng sáng lên, nói, đây là bảo vật gì vậy? Trông có vẻ rất lợi hại. Ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng phi thường đang chảy trong cái bàn quay này. Bảo vật này tên là gì? Sao lại có khí tức của số mệnh, thứ thần bí nhất trong chư thiên vạn giới, đang chảy trong đó? Đối với sự kinh ngạc của Lão Kim Long, Diệp Phong không nói gì thêm. Bởi vì Chư Thiên Mệnh Bàn không phải là bảo vật, mà là bản mệnh thiên phú do chính Diệp Phong thức tỉnh, giờ phút này, Diệp Phong đang tập trung cao độ vận chuyển Chư Thiên Mệnh Bàn. Điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết, nhanh chóng thôi diễn và tìm kiếm vị trí của Long Phượng Tiên Kiếm. Long Phượng Tiên Kiếm, cả hai thanh đều là tiên khí, hơn nữa còn là trung phẩm tiên khí, khi hợp nhất thi triển thậm chí có thể phát ra uy năng của thượng phẩm tiên khí. Đây là điều Lão Kim Long đã nói với Diệp Phong. Lúc này, khi thôi diễn một chí bảo cao cấp như tiên khí, Diệp Phong phát hiện việc vận chuyển Chư Thiên Mệnh Bàn vô cùng tốn sức. Nhưng hiện tại, với tu vi đã tăng lên, Diệp Phong đã là cao thủ sơ giai tạo hóa cảnh của bí cảnh thứ 8. Thọ nguyên và khí huyết của chàng vô cùng dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy, tựa như một thái cổ cự nhân khổng lồ. Vì vậy, Diệp Phong có đủ thọ nguyên và khí huyết để tiêu hao, thiêu đốt đến cực điểm để thôi diễn vị trí của Long Phượng Tiên Kiếm. Thậm chí đến cuối cùng, trong mái tóc đen của Diệp Phong đã xuất hiện từng sợi tóc bạc. Lão Kim Long đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức hoảng sợ nói, Diệp Phong. Ngươi điên rồi à, sao lại thiêu đốt nhiều thọ nguyên như vậy? Ngươi phải biết, ngươi bây giờ vẫn chưa đến tiên cảnh giới, vẫn chưa trường sinh. Mà cho dù có trường sinh, thọ nguyên tuy vô tận, nhưng khí huyết của một người là có hạn. Đừng thiêu đốt thọ nguyên đến cực điểm như thế. Lão Kim Long dù ở bên Diệp Phong không lâu, nhưng nó nhận ra, Diệp Phong là một kẻ ngoan độc, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí nguyện ý điên cuồng vì nó. Lúc này, lão Kim Long đột nhiên hiểu ra, vì sao Diệp Phong tuổi còn trẻ đã có được thủ đoạn và tâm trí cường đại như vậy. Tìm thấy rồi, đột nhiên, Diệp Phong mở bừng mắt, hướng về một phương nào đó nhìn sang. Chư Thiên Mệnh Bàn đã giúp chàng tìm ra vị trí ẩn thân của Long Phượng Tiên Kiếm. Nhưng lúc này, mái tóc đen của chàng đã xuất hiện từng sợi tơ trắng, khiến chàng trông có vẻ trẻ tuổi mà tang thương. Lão Kim Long thì vô cùng chấn động, nói, thật sự bị tiểu tử này thôi diễn ra rồi. Vút, lúc này, Diệp Phong dựa theo lộ tuyến mô phỏng do Chư Thiên Mệnh Bàn cung cấp, nhanh chóng tiến vào một trong số hơn 10 hành lang trước mặt, bay vọt về phía sâu trong thánh điện. Chờ ta với! Ta cũng muốn chiêm ngưỡng uy năng của Long Phượng Tiên Kiếm. Đây là cặp kiếm tuyệt thế năm xưa đã giúp Giao Trì Nữ Hoàng chém giết không biết bao nhiêu dị tộc a. Lão Kim Long ở phía sau hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong dẫn theo Lão Kim Long đi lòng vòng trong thánh điện như mê cung, cuối cùng cũng đến được một khu vực tối tăm vô cùng. Nơi này không biết là vị trí nào trong thánh điện. Tóm lại, Diệp Phong không cảm nhận được khí tức của bất kỳ ai hay sinh linh dị tộc nào xung quanh. Điều này cho thấy nơi này căn bản chưa có ai từng đến, là một nơi cực kỳ hẻo lánh và khó tìm. Nhưng nhờ sự thôi diễn chính xác của Chư Thiên Mệnh Bàn, Diệp Phong đã thiêu đốt dòng dã mấy trăm năm thọ nguyên cùng với khí huyết hùng hậu như chân long, cuối cùng cũng tìm được đến đây. Suy nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản, Long Phượng Tiên Kiếm đối với chàng quá quan trọng, có thể giúp chàng tăng cường uy năng của vô địch kiếm vực một cách cực lớn. Nếu thật sự có được Long Phượng Tiên Kiếm, dung nhập vào vô địch kiếm vực, đến lúc đó dù có gặp phải cường giả đỉnh cấp của bí cảnh thứ 9, chàng cũng không cần phải e ngại như vậy nữa. Về phần thọ nguyên đã thiêu đốt, sau khi bước vào tiên cảnh giới, Diệp Phong sẽ có thể trường sinh, sở hữu thọ nguyên vô tận. Còn khí huyết đã tiêu hao, chỉ cần nuốt một ít linh đan rượu dược là có thể bổ sung lại. Lúc này, Diệp Phong cũng phát hiện ra một vài tác hại của Chư Thiên Mệnh Bàn. Bởi vì nếu thúc đẩy Chư Thiên Mệnh Bàn quá đột ngột, sẽ làm tổn thương đến sinh mệnh bản nguyên nhất. Thúc đẩy Chư Thiên Mệnh Bàn không chỉ cần thiêu đốt thọ nguyên, mà còn phải thiêu đốt khí huyết. Cho dù bước vào tiên cảnh giới, Diệp Phong cảm thấy cũng không thể vô hạn sử dụng Chư Thiên Mệnh Bàn như mình tưởng tượng lúc trước. Bởi vì vẫn cần thiêu đốt khí huyết, mà khí huyết một khi thiêu đốt quá mạnh, sẽ làm tổn thương sinh mệnh bản nguyên, gây ra tai họa ngầm cho việc nâng cao thực lực tu vi sau này của mình. Xem ra Chư Thiên Mệnh Bàn, loại bảo vật liên quan đến số mệnh này, vẫn tương đối cấm kỵ, không thể tùy tiện sử dụng được, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn về phía khu vực tối tăm và hẻo lánh mà chàng vừa đến. Trước mặt chàng là một thạch thất cổ xưa, bên trong tối đen như mực. Nơi mà Chư Thiên Mệnh Bàn chỉ dẫn chính là ở trong đó. Lão Kim Long ở bên cạnh nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Trong thánh điện của Giao Trì thánh điện này, chắc chắn có vô số cường giả cổ đại từng đi theo Giao Trì Nữ Hoàng. Nếu họ biến thành âm linh, đều sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Phong khẽ gật đầu, điều này ta biết, nhưng đã đến trước mặt rồi, không thể không làm gì được. Hơn nữa thời gian cấp bách, trực tiếp vào thôi. Oanh, Diệp Phong rất dứt khoát, trực tiếp rút địa ngục chi kiếm từ trong vô địch kiếm vực, thi triển chúng thần chi thương, bổ mạnh vào cửa lớn của thạch thất trước mặt. Ầm ầm, một kiếm này uy năng vô cùng đáng sợ. Cánh cửa đá kiên cố của thạch thất nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Vút, Diệp Phong trực tiếp bước vào, rồi lập tức nhìn thấy. Trong khung cảnh u ám của thạch thất, một thanh chân long tiên kiếm và một thanh phượng hoàng tiên kiếm đang cắm trên một bệ đá màu xanh phỉ thúy ở sâu nhất bên trong. Dù đã trải qua mấy vạn năm, trên thân chân long tiên kiếm vẫn có một long hồn màu đỏ thẫm quấn quanh gào thét. Còn trên thân phượng hoàng tiên kiếm cũng có một hồn phách hình thần phượng đang cất tiếng hót dài. Long Phượng Tiên Kiếm thật sự ở đây, Lão Kim Long lập tức kích động lên tiếng, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Mà Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa, tiến lên, nháy mắt rút hai thanh tiên kiếm ra khỏi bệ đá phỉ thúy. Rác, rác, nhưng đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa rút kiếm, dường như đã kích hoạt một cơ quan ẩn nào đó. Cùng với một trận âm thanh chói tai như bánh răng chuyển động dữ dội, trên các bức tường xung quanh thạch thất, bùn đất bỗng nhiên rơi xuống, để lộ ra một con ác thú màu đen nhánh. Con ác thú toàn thân đen nhánh này, trên người mọc đầy lông đen, không phải là xương khô, mà là một con ác thú có khí tức sinh mệnh cường đại. Toàn bộ hình dáng của nó là sự kết hợp của đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu. Trên đỉnh đầu nó còn có hai chiếc sừng rất dài, giống như sừng rồng, có màu xám nhạt. Con ác thú vô cùng quái dị này, lúc này đang bị phong ấn trong một lớp đá trắng màu cam phía sau lớp bùn đất vừa rơi xuống. Lão Kim Long biến sắc. Nói, đây là tọa kỵ bên người Giao Trì nữ hoàng năm xưa, là một con mặc ngọc kỳ lân vô cùng hung ác, được mệnh danh là Thánh Thú Vương, có tu vi đại thành của bí cảnh thứ 9. Ngang ngửa với ba dị tộc vương trước thánh điện lúc nãy. Diệp Phong cũng biến sắc, không ngờ lại gặp phải một con ác thú hung mãnh như vậy. Nhưng khi thấy con mặc ngọc kỳ lân này chỉ bị phong ấn trong lớp đá trắng màu cam trên vách tường thạch thất, chàng lại thở phào một hơi. Đây là một con ác thú viễn cổ bị phong ấn, không biết là sống hay chết. Diệp Phong cũng không định mạo hiểm nuốt chửng con mặc ngọc kỳ lân này. Nếu nó còn sống, thì việc đập vỡ lớp đá trắng, thả mặc ngọc kỳ lân ra, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Long Phượng Tiên Kiếm đã có được, hay là rời khỏi nơi này trước đã? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong trong lòng vô cùng hưng phấn và kích động. Tay phải cầm chân Long Tiên Kiếm, tay trái cầm Phượng Hoàng Tiên Kiếm, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi thạch thất này. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, một cánh cửa đá khổng lồ từ trên đỉnh thạch thất ầm ầm hạ xuống, lập tức chặn kín lối vào vừa bị Diệp Phong phá vỡ. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc, cầm Địa Ngục Chi Kiếm, lập tức chém ra chúng thần chi thương. Cong, nhưng lần này, cánh cửa đá vô cùng cứng rắn, căn bản không thể chém vỡ. Diệp Phong vận dụng chúng thần chi thương. Dùng Địa Ngục Chi Kiếm thi triển, cũng không thể để lại một tia vết tích nào trên đó. Vết nứt không gian, trong cơn gấp gáp, Diệp Phong thi triển sát chiêu của mình, thúc đẩy hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, muốn dùng vết nứt không gian xé nát cánh cửa đá kiên cố này. Nhưng kết quả lại khiến lòng Diệp Phong chĩu nặng, không gian bên trong thánh điện của Giao Trì thánh điện này dường như đã được gia cố bởi một loại đại trận kỳ dị nào đó. Hạt giống không gian áo nghĩa ngày thường không được tu luyện nhiều, quá mức yếu ớt. Nên vào lúc này Diệp Phong không thể nào xé ra được vết nứt không gian. Rắc, rắc tình hình càng thêm tồi tệ, lúc này lớp đá trắng màu cam trên vách tường thạch thất đang nhanh chóng nứt ra. Con cự thú hung ác mặc ngọc kỳ lân bị phong ấn trong vách đá, mí mắt đột nhiên khẽ động, rồi mở bừng hai mắt, lúc này, đôi đồng tử thú to lớn màu đỏ đen, ánh mắt xuyên qua lớp đá trắng dày. Lập tức khóa chặt vào Diệp Phong đang đứng trong thạch thất. Lão Kim Long lập tức hoảng sợ nói, đây là một cái bẫy. Lúc này, toàn thân Lão Kim Long run lên bần bật. Đây là một cái bẫy. Lão Kim Long gằn giọng, móng rồng siết chặt lấy vai Diệp Phong, đôi mắt rồng tràn đầy vẻ hoảng sợ tột cùng. Một cái bẫy dùng Long Phượng Tiên Kiếm làm mồi nhử, mục đích chính là dụ dỗ cường giả đến, sau đó hồi sinh cho Mạc Ngọc Kỳ Lân. Dù ánh mắt Diệp Phong cũng vô cùng u ám, nhưng y không hề hoảng loạn như Lão Kim Long. Y nhìn chằm chằm vào lão, nói, ngươi đường đường là tộc Ngũ Trảo Kim Long. Mạc Ngọc Kỳ Lân chỉ là huyết mạch của một nhánh hậu bối, ngươi sợ hãi cái gì? Khóe miệng Lão Kim Long giật giật, đáp, ta bây giờ đã mất hết thần lực, từ chân long biến thành con run đất rồi. Nếu Mạc Ngọc Kỳ Lân sống lại, bước ra từ vách đá trắng kia, ta sẽ bị nó nuốt chửng mất. Mạc Ngọc Kỳ Lân là dị loại trong tộc Kỳ Lân, giống như kẻ nhập ma trong nhân tộc các ngươi vậy, hung tàn vô cùng. Diệp Phong, ngươi nhất định phải mau nghĩ cách cứu ta. Nhìn bộ dạng sợ mất mật của Lão Kim Long, Diệp Phong thật sự cảm thấy lão già này làm mất mặt dòng dõi thần thánh cao quý của Ngũ Trảo Kim Long. Ngay cả thao thiết trong đầu Diệp Phong cũng không nhìn nổi, gào thét muốn ra ngoài dạy dỗ cho cái tên bùn nhão không chát được tường này một trận. Nhưng nghĩ lại, sinh linh như Ngũ Trảo Kim Long thực sự quá hiếm thấy, trong chư thiên vạn giới hiện tại chưa chắc đã còn lại mấy con, nên thao thiết đành nén giận. Lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng suy tính đối sách, bỗng nhiên, mắt y sáng lên. Chỉ cần luyện hóa được hai thanh Long Phượng Tiên Kiếm này vào vô địch kiếm vực của ta. Uy năng của kiếm vực sẽ tăng vọt mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, lập tức trở thành át chủ bài lớn nhất, chắc chắn có thể ngăn được con Mặc Ngọc Kỳ Lân sắp thoát khốn kia. Lão Kim Long trợn mắt, thật sao? Diệp Phong, ngươi đừng nói đùa. Đây là tiên khí, là tiên kiếm thật sự, không phải binh khí tầm thường ngoài đường. Ngươi muốn luyện hóa trong thời gian ngắn là điều không thể. Không thèm để ý đến Lão Kim Long, Diệp Phong lập tức vận chuyển tạo hóa thần quyết, truyền công lực đặc thù vào hai thanh tiên kiếm trong tay. Lưỡi kiếm lập tức rung lên bần bật. Trời đất, nhanh vậy sao? Lão Kim Long đang lải nhải không ngừng, thấy cảnh này liền kinh hô một tiếng. Nhưng đột nhiên, từ trong Long Phượng tiên kiếm bỗng tuôn ra một luồng ý niệm vô cùng khổng lồ. Một bóng người nữ tử vô cùng mờ ảo nhưng lại toát lên vẻ phong hoa tuyệt đại, tỏa ra thần quang rực rỡ, tựa như tiên linh tối cao, trong khoảnh khắc lao ra khỏi kiếm. Lơ lửng giữa không trung, cả thạch thất lập tức bị một luồng uy áp kinh khủng bao trùm. Lão Kim Long thất kinh, đây là ý niệm của Giao Trì Nữ Hoàng. Quả nhiên trong Long Phượng Tiên Kiếm có một lớp phòng bị, chính là tàn niệm của Giao Trì Nữ Hoàng. Ý niệm của một bậc đại năng tiên cảnh, kinh khủng vô cùng. Nhưng đúng lúc này, giữa trán Diệp Phong nứt ra một khe hở. Một dòng sông dài màu vàng lập tức lao ra, trực tiếp cuốn phăng lấy ý niệm của Giao Trì Nữ Hoàng. Ý niệm kia thậm chí còn chưa kịp nói lời nào đã bị dòng sông vàng đánh cho vỡ nát, tan biến vào hư không. Cái này lời của Lão Kim Long còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói tiếp được. Ý niệm của một bậc đại năng tiên cảnh, cứ thế bị tiêu diệt trong chớp mắt. Lão nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh như nhìn một con quái vật. Đúng lúc này, Diệp Phong hét lớn, dung hợp. Phía sau lưng y, vô địch kiếm vực lập tức hiện ra, 47 chuôi chiến kiếm đang lơ lửng, mỗi chuôi đều tỏa ra kiếm quang sáng chói, sắc bén vô cùng. Lợi hại nhất vẫn là thanh địa ngục chi kiếm tỏa ra ma khí đen kịt ở chính giữa. Khi Diệp Phong dẫn hai thanh Long Phượng Tiên kiếm dung nhập vào vô địch kiếm vực, toàn bộ trường vực lập tức trở nên khổng lồ hơn. Ngay khoảnh khắc Long Phượng Tiên kiếm dung nhập, ngay cả địa ngục chi kiếm cũng phải dạt sang một bên, nhường lại vị trí trung tâm. Giờ đây, ở vị trí trung tâm nhất của vô địch kiếm vực là cặp Long Phượng Tiên kiếm, tổng số kiếm đã lên đến 49 chuôi. Hơn nữa, với hai thanh trung phẩm tiên khí tỏa ra khí tức tiên linh tối cao, vô địch kiếm vực tràn ngập một sức mạnh hủy diệt kinh người. Tốc độ luyện hóa Long Phượng Tiên kiếm của Diệp Phong quá nhanh, lại còn phá tan ý niệm của Giao Trì Nữ Hoàng trong chớp mắt, chẳng khác nào đã phá vỡ cạm bẫy mà bà ta tính toán năm xưa. Có thể thấy rõ con Mặc Ngọc Kỳ Lân bị phong ấn trong vách đá trắng kia, đôi đồng tử khổng lồ của nó lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Hiển nhiên, con hung thú này cũng không ngờ mọi chuyện lại không diễn ra theo kế hoạch. Thiếu niên áo đen tiến vào thạch thất này thực sự quá yêu nghiệt, đã đập tan toàn bộ tính toán của Giao Trì Nữ Hoàng, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, Diệp Phong. Quanh thân lơ lửng 49 chuôi chiến kiếm, tựa như một bậc đế vương kiếm đạo, bước tới trước vách đá trắng, nhìn chằm chằm con Mặc Ngọc Kỳ Lân đang muốn thoát ra. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, người quá chậm rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong khẽ động ý niệm, chân long kiếm xuất hiện trong tay. Lưỡi kiếm lạnh băng lập tức đâm sâu vào đầu con Mặc Ngọc Kỳ Lân. Máu tươi bắn tung tóe, gào, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên từ thân thể Mặc Ngọc Kỳ Lân, tràn ngập thống khổ và hoảng sợ vô tận. Chết đi, ánh mắt Diệp Phong trở nên hung ác, y xoáy mạnh thanh trường kiếm đang cắm trong đầu con quái vật. Não của Mặc Ngọc Kỳ Lân lập tức bị nghiền thành tương. Một con ác thú cấp bậc thứ 9 bí cảnh đại thành, cứ thế mà chết một cách đầy uất ức. Thôn phệ. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, đặt tay lên vách đá trắng, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Một vòng xoáy hắc ám khổng lồ lập tức bao trùm lấy thân thể con Mặc Ngọc Kỳ Lân đã chết. Lập tức, một luồng năng lượng viễn cổ hùng hồn của cự thú cuồn cuộn tràn vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng bồi bổ pháp lực và thân thể cho y. Giờ phút này, Diệp Phong cảm giác như mình đang thôn phệ một long mạch đại địa bất tận, nguồn sinh mệnh bản nguyên của con cự thú thật sự quá khổng lồ và hùng hậu. Công pháp truyền thừa của tiểu tử này thật quỷ dị, đứng cách đó không xa. Lão Kim Long trơ mắt nhìn con Mặc Ngọc Kỳ Lân to lớn bị Diệp Phong hút khô thành một cái xác không còn chút sinh khí nào, đôi mắt không khỏi co giật. Lão cảm thấy trên người Diệp Phong có quá nhiều bí mật, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Đúng lúc này, trên người Diệp Phong liên tiếp bộc phát hai luồng võ đạo khí thế kinh người. Tu vi của y, trong khoảnh khắc, đã từ sơ giai tạo hóa cảnh đột phá hai lần, bước vào cao giai tạo hóa cảnh. Diệp Phong thu lại khí thế, ánh mắt vô cùng hưng phấn, ta bây giờ đã là cao giai tạo hóa cảnh, vô địch kiếm vực lại dung hợp thêm Long Phượng Tiên kiếm, lần này đúng là lời to rồi. Thực lực tổng hợp của ta hiện tại, có lẽ còn kém một chút so với những cường giả đỉnh cấp như Trần Thiên Thư và Hắc Ám Quân Chủ. Nhưng chắc chắn có thể sánh ngang với ba tên dị tộc vương cấp bậc thứ 9 bí cảnh đại thành lúc trước. Vào khoảnh khắc này, chiến lược của Diệp Phong cuối cùng cũng đã sơ bộ bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Lão Kim Long còn vui mừng hơn, kích động cười ha hả, Diệp Phong, bây giờ ngươi không cần sợ ai nữa rồi. Chúng ta mau đi vơ vét bảo vật trong thánh điện, nơi này ngoài chí bảo như Long Phượng Tiên kiếm ra, còn có toàn bộ tài nguyên của giao trì nữ hoàng năm xưa. Đó là một khối tài sản khổng lồ, là sự giàu có mà người tu hành bình thường cả đời cũng không thể tích lũy được. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng sáng rực lên. Thực lực tăng vọt khiến y giờ đây không còn phải sợ hãi rụt rè nữa. Diệp Phong dùng chân long kiếm, một kiếm chém nát cửa lớn thạch thất, tinh thần phấn chấn. Cười lớn, mặc dù chí bảo ta muốn nhất đã có được, nhưng những tài phú phong phú khác trong thánh điện này ta cũng không thể lãng phí. Nhân lúc âm linh của giao trì nữ hoàng chưa tỉnh lại, chúng ta mau chóng vơ vét. Trong mái tóc đen nhánh đã điểm vài sợi tóc trắng bạc, khiến Diệp Phong tuy tuổi còn trẻ nhưng lại mang theo một phần khí tức tang thương. Dù không dám tiếp tục tiêu đốt thọ nguyên và khí huyết để thôi động chư thiên mệnh bàn, nhưng chỉ cần dựa vào linh hồn lực khổng lồ bao trùm ra xung quanh, Diệp Phong vẫn có thể tìm thấy chính xác những căn phòng cất giữ các loại bảo vật tài phú khi xuyên qua mê cung trong thánh điện. Lão Kim Long đi theo sau Diệp Phong, cũng không ngừng nhặt nhạnh, vơ vét được không ít bảo vật, khiến lão già này cười không khép được miệng. Khi Diệp Phong đến gian phòng thứ tư, mở ra liền thấy từng dương linh đan được cất giữ bên trong, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Đồ tốt, nhiều linh đan như vậy, nếu ta nuốt hết để luyện hóa, chắc chắn có thể giúp ta khôi phục sinh mệnh bản nguyên đã bị tổn hại, khí huyết cũng sẽ được bù đắp, thậm chí còn dồi dào hơn. Diệp Phong lập tức đưa tay, chuẩn bị thu lấy toàn bộ những dương linh đan. Hắc hắc, tiểu tử mau cút đi, bản tòa đã phát hiện ra những linh đan diệu dược này, giờ chúng là của bản tòa. Đột nhiên, một giọng nói đầy bá đạo vang lên, Diệp Phong nhìn về phía xa, liền thấy ở cuối hành lang, một đại hán khôi ngô đang sải bước thần tốc đi tới. Là hán, ánh mắt Diệp Phong giật mình. Y đã từng gặp đại hán khôi ngô này một lần, chính là một trong ba dị tộc vương tụ tập trước thánh điện lúc trước. Diệp Phong còn nhớ, đại hán khôi ngô này dường như là do một dị tộc vương trông giống cá sấu hóa thành. Ngoài hắn ra, hai dị tộc vương còn lại lần lượt là một nam tử trung niên áo bào đỏ do liệt diễm ma hổ hóa thành, và một tuyệt mỹ nữ tử do thất thải linh hạc hóa thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xa, phát hiện xung quanh đại hán khôi ngô không có bóng dáng nào khác. Xem ra hai dị tộc vương kia đã phân tán ra, mỗi người tự đi tìm cơ duyên. Phát hiện này khiến Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu cả ba dị tộc vương cùng đến, dù thực lực bây giờ đã tăng mạnh, e rằng y cũng phải lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ chỉ có một tên, Diệp Phong căn bản không chút e ngại. Sau khi luyện hóa Long Phượng Tiên kiếm và thôn phệ sinh mệnh bản nguyên của một con Mạc Ngọc Kỳ Lân, tu vi và thực lực của Diệp Phong đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc mới vào thánh điện. Điều này cho y sức mạnh để đối mặt trực diện với một dị tộc vương. Ngươi sao còn chưa đi? Lúc này, dị tộc vương cá sấu hóa thành đại hán khôi ngô đã bước tới, thấy Diệp Phong vẫn đứng yên. Hắn lập tức gầm lên, tiểu tử nhân tộc hèn mọn, mau cút đi. Một tên tiểu tử nhân tộc tạo hóa cảnh nhỏ nhoi cũng dám không phục bản tọa sao? Cút, đại hán khôi ngô vô cùng hung tàn, trực tiếp vung một chưởng đánh tới. Bàn tay của hắn trong khoảnh khắc huy động, lóe lên quang mang, biến thành một cái cự chưởng cá sấu to bằng cái thớt. Toàn bộ cự chưởng được bao bọc bởi lớp vảy màu xanh, móng vuốt sắc như câu thép, trông vô cùng dữ tợn. Nếu thân thể người thường bị cự chưởng này tóm trúng, e rằng sẽ bị xé thành 5-7 mảnh ngay lập tức. Tinh hà thánh thể, ngay khoảnh khắc này, trong mắt Diệp Phong chỉ có dũng khí tiến thẳng không lùi. Y tung ra một quyền, tinh hà thánh lực vô tận dồn vào nắm đấm, tỏa ra hào quang bất hủ, trực tiếp đối đầu với cự trưởng cá sấu của đại hán khôi ngô. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc, người quả nhiên còn quá trẻ, thân thể yếu đuối của nhân tộc cũng dám cứng đối cứng với thần ngạc chi khu của bản tọa sao. Người a, đại hán khôi ngô thấy Diệp Phong một quyền đánh tới, định cất tiếng cười nhạo. Nhưng lời còn chưa nói hết đã lập tức hét thảm lên. Khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong va vào cự trưởng của hắn, đã trực tiếp đánh nát từng tấc móng vuốt cứng như kim cương. Thậm chí, lực xung kích khủng bố từ cú đấm của Diệp Phong còn trực tiếp đánh xuyên qua cự trưởng của cái gọi là thần ngạc chi khu của tên đại hán, máu tươi văng tung tóe khắp hành lang. A, móng vuốt bị đánh nát, bàn tay còn bị đánh xuyên, đại hán khôi ngô đau đớn kêu thảm. Hắn thần tốc lùi lại, Trong đồng tử hiện lên vẻ kinh nghi bất định sâu sắc. Dường như hắn không thể nào ngờ được, thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường trước mắt lại có thể một quyền đánh xuyên qua hắn, một vương giả cấp bậc thứ 9 bí cảnh đại thành. Tên này chẳng lẽ là người thừa kế của thế lực lớn nào đó trong lôi thần căn cứ sao? Sao thân thể nhân tộc lại được rèn luyện đến mức cường đại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã tắm trong huyết dịch của thú hoàng cổ đại nào đó? Thần ngạc nhất tộc vương lúc này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn nhìn bàn tay bị đánh xuyên, thủng một lỗ máu sâu hoắm, đau đớn không chịu nổi. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, khi tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Phong, tựa như chạm phải một cây thần mâu không gì cản nổi, vừa cứng rắn vô cùng, vừa mang theo lực xung kích ngập trời. Tên này là yêu nghiệt, là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, không thể trêu chọc. Trong chớp mắt, đại hán khôi ngô lập tức nảy sinh ý định rút lui, quay người bỏ chạy về phía xa. Nếu vừa rồi ngươi không chút do dự mà bỏ chạy, có lẽ ta còn không kịp giữ ngươi lại. Nhưng ngươi đã do dự, vậy có nghĩa là ngươi không trốn thoát được đâu. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, con đường phía xa của gã đại hán khôi ngô bỗng rung chuyển, mấy chục chuôi chiến kiếm trong khoảnh khắc đã phong tỏa đường lui của hắn. Đại hán khôi ngô lập tức cười lớn, khinh thường nói, tiểu tử nhân tộc, ta thừa nhận chiến lực của ngươi vô cùng cường đại, thân thể cũng cứng như thần thiết. Ngay cả bản tọa cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nghĩ chỉ với mấy chục thanh phá kiếm mà có thể ngăn được đường đi của bản tọa sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường thực lực của thần ngạc nhất tộc vương giả như bản tọa rồi. Đột nhiên, khi tiếng cười nhạo của đại hán khôi ngô còn chưa dứt, một thanh chiến kiếm quấn quanh hồn phách của chân long màu đỏ thẫm bỗng xé rách hư không, nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu hắn. Dị tộc vương của thần ngạc nhất tộc này, ngay cả lời chế nhạo cũng chưa nói xong, đã bị chân long tiên kiếm đâm xuyên đầu. Máu tươi bắn ra, thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất. Nằm trong vũng máu, ánh mắt đại hán khôi ngô tràn đầy vẻ khó tin, hắn khó nhọc lên tiếng hỏi, đây là kiếm gì? Diệp Phong bước đến trước mặt hắn, rút phát thanh chân long tiên kiếm ra. Vẩy đi vết máu trên lưỡi kiếm, khẽ mỉm cười nói, một thanh phá kiếm mà thôi, nhưng dùng để giết một con cá sấu hạ đẳng thì cũng đủ rồi. Ngươi, mặt đại hán khôi ngô lập tức đỏ bừng, nhưng ngay sau đó đầu hắn nghẹo sang một bên, tức khắc mất mạng. Diệp Phong nhìn thi thể đại hán khôi ngô ngã trên mặt đất, chỉ lạnh lùng cười. Giết một dị tộc vương như vậy, y căn bản không chút kinh ngạc. Bởi vì hiện tại, tu vi và chiến lực tổng hợp của Diệp Phong đã được tăng lên rất nhiều. Dị tộc vương bình thường, cái gọi là cường giả đỉnh cấp, trong mắt Diệp Phong đã không còn là tồn tại đáng sợ nữa. Giờ phút này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, một tay vồ lấy thi thể, lập tức thôn phệ toàn bộ công lực và khí huyết của thần ngạc nhất tộc vương. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể y. Diệp Phong lập tức cảm thấy tu vi của mình đã phá vỡ bình cảnh, từ cao giai tạo hóa cảnh, đột phá trở ngại, bước vào đại thành tạo hóa cảnh. Tiếp đó, Diệp Phong không chậm trễ, thu toàn bộ các dương đan dược trong phòng vào chữ vật linh giới. Đây đều là những tài sản vô cùng quý giá, Diệp Phong tự nhiên không bỏ sót một thứ nào, thu hết vào túi. Lão Kim Long đứng một bên nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng lão không dám trực tiếp cướp mấy dương, mà chỉ nhặt nhạnh những viên đan dược rơi vãi lác đác trên đất. Dù sao, sức mạnh uy hiếp của Diệp Phong khiến lão già này không dám quá càn rỡ. Bây giờ ta đã bước vào đại thành tạo hóa cảnh, có lẽ khi gặp Trần Thiên Thư hay Hắc Ám Quân Chủ, ta đều có thể đánh một trận thỏa thích. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong sáng rực, tràn đầy tự tin vô song. Chuyến đi vào thánh điện của nữ hoàng lần này, tuyệt đối là một chuyến đi không tệ. Thực lực của y quả thực đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, hơn nữa còn cướp được nhiều bảo vật như vậy, dù rất nhiều thứ Diệp Phong cũng không dùng đến. Nhưng chỉ cần đến lôi thần căn cứ, đem những bảo vật này bán đi, chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó dùng khoản tiền đó mua sắm các loại tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi, hoặc mua một vài bộ võ học truyền thừa cường đại. Tuyệt đối có thể khiến tu vi của mình lại lên một tầng nữa. Quả nhiên lựa chọn đến vạn tộc chiến trường là không sai. Diệp Phong lúc này vô cùng mừng rỡ với quyết định trước đây của mình. Linh giới đại địa quá nguy hiểm, địa bàn 19 châu của nhân tộc gần như là của cổ thông thiên. Trước khi thực lực tu vi của mình đủ mạnh, Diệp Phong quyết định tạm thời không trở về linh giới, dù sao. Vạn tộc chiến trường là nơi mà ngay cả quyền thế của cổ thông thiên cũng không thể bao phủ, hoàn toàn là một khu rừng rậm hắc ám tự do tự tại. Nơi sự sinh tồn hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục xuyên qua thánh điện, cướp đoạt bảo vật tài phú trong từng gian phòng. Lão Kim Long đi theo sau nhặt nhạnh cũng đã hưng phấn không thôi, đủ thấy lần này Diệp Phong đã tích lũy được bao nhiêu của cải. Với thực lực có thể tru sát dị tộc vương, trên đường đi, bất kỳ kẻ địch nào Diệp Phong gặp phải, về cơ bản đều có thể một quyền đánh chết, không hề có bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng, sau khi đi vòng vèo, Diệp Phong gần như đã đến khu vực trung tâm sâu nhất của Thánh Điện. Khi y đi ra cuối một hành lang, y phát hiện mình đã đến một quảng trường cổ xưa rộng lớn. Lúc này trên quảng trường, Diệp Phong thấy không ít cao thủ có khí tức cường đại đang khoanh chân tu luyện. Thậm chí cả Trần Thiên Thư, Hắc Ám Quân Chủ và hai dị tộc vương thứ 9 bí cảnh đại thành còn lại cũng đang ở đó đà tọa điều tức, khôi phục lực lượng. Dáng vẻ mọi người đều có chút chật vật, hiển nhiên nhóm cường giả này là tốp đầu tiên xông vào Thánh Điện, chắc chắn đã gặp không ít kiếp nạn. Quảng trường cổ xưa này là khu vực trung tâm sâu nhất của Thánh Điện. Ở cuối quảng trường, sừng sững hai cánh cửa vàng cao đến mấy ngàn mét, trông vô cùng xa hoa và khoa trương, tạo cảm giác chấn động thị giác cực mạnh, Lão Kim Long ánh mắt giật mình. Nói với Diệp Phong, nơi này hẳn là khu vực quan trọng nhất của Thánh Điện, sau hai cánh cửa vàng ngàn mét kia, có khả năng chính là nơi an nghỉ của Giao Trì Nữ Hoàng. Cái gì? Ánh mắt Diệp Phong khẽ biến, nói, Trần Thiên Thư. Hắc Ám Quân Chủ và đám cường giả đỉnh cấp kia tuyệt đối đều biết sau cánh cửa vàng này là nơi an nghỉ của Giao Trì Nữ Hoàng trong truyền thuyết. Bọn họ vẫn còn ở đây đà tọa tu luyện, dường như muốn khôi phục lực lượng để đánh tan cánh cửa vàng, tiến vào khu vực cốt lõi. Bọn họ không sợ Giao Trì Nữ Hoàng biến thành âm linh quỷ dị sao? Một đại năng tiên cảnh một khi biến thành âm linh, đó tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng cấp bậc tai họa, Lão Kim Long cười cười. Nói, có lẽ đám người này cho rằng Long Phượng Tiên Kiếm ở sau cánh cửa vàng, dù sao Long Phượng Tiên Kiếm là chí bảo quý giá nhất trong cổ di tích của Giao Trì Thánh Địa. Diệp Phong lắc đầu, nói, có lẽ đối với tu luyện giả bình thường, sự cám dỗ của bảo vật như tiên khí là vô cùng lớn, nhưng đối với những tồn tại như Trần Thiên Thư và Hắc Ám Quân Chủ, tiên khí đối với họ chắc chắn không phải là thứ không thể có được. Với thân phận và địa vị của họ, việc sở hữu tiên khí không phải là quá khó. Không cần thiết vì Long Phượng Tiên Kiếm mà liều mạng mở cánh cửa vàng. Đối mặt với khả năng Giao Trì Nữ Hoàng đã hóa thành âm linh khủng bố. Lão Kim Long nghe Diệp Phong nói vậy, cũng cảm thấy có lý, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ trong khu vực cốt lõi nơi Giao Trì Nữ Hoàng an nghỉ, còn ẩn giấu siêu cấp chí bảo nào đó? Khiến những người này dù phải liều mạng cũng muốn có được, Diệp Phong lắc đầu, liếc nhìn Trần Thiên Thư. Hắc Ám Quân Chủ và không ít cường giả thứ 9 bí cảnh đang tĩnh tọa tu luyện trên quảng trường cách đó không xa, nói, ta cũng không biết. Nhưng đám cường giả đỉnh cấp này chắc chắn biết điều gì đó. Dù sao có nhiều cường giả như vậy ở đây, cho dù Giao Trì Nữ Hoàng có trở thành âm linh, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể giết hết bọn họ. Đến lúc đó nếu thực sự có nguy hiểm, chúng ta cứ trực tiếp bỏ chạy là được. Lão Kim Long cười hắc hắc, đúng vậy, chúng ta cứ ở lại xem sao. Biết đâu sau cánh cửa vàng, nơi an nghỉ của Giao Trì Nữ Hoàng, thật sự có thứ gì tốt mà ngay cả ta cũng không biết. Diệp Phong gật đầu, cùng Lão Kim Long tìm một chỗ trên quảng trường ngồi xuống, vừa khôi phục tu vi, vừa im lặng chờ đợi. Đúng lúc này, từ một trong mười mấy hành lang nối với quảng trường, ba bóng người chạy ra, đều là những người Diệp Phong rất quen thuộc, chính là Vũ Thiên, Tần Tuyết và Tô Hà, ba người đã bị truyền tống trận đưa đi mất tích trước đó. Ba người họ đều là thành viên của Phong Hỏa Dòng binh đoàn thuộc Lôi Thần căn cứ, trước đó khi vào Giao Trì Thánh Địa, đã thiết lập quan hệ bằng hữu với Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong lập tức đứng dậy, nhìn về phía ba người cách đó không xa, cười lớn gọi, ta ở đây. Hà, là Diệp Phong công tử, Diệp huynh, không ngờ lại có thể gặp huynh ở đây. Tốt quá rồi, Vũ Thiên, Tô Hà và Tần Tuyết nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phong, lập tức vui mừng, vội vàng đi về phía y. Diệp Phong nhìn ba người, vỗ vai Vũ Thiên và Tô Hà, rồi khi nhìn sang Tần Tuyết, y khẽ mỉm cười nói, Tần Tuyết cô nương, vết thương của cô không sao rồi chứ? Vết thương mà Diệp Phong nói, chính là vết thương do bị một bộ xương khô mặc giáp cao lớn đánh lén dưới chân Thông Thiên Tháp. Tần Tuyết lập tức hào phóng cười một tiếng, đã sớm không sao rồi, thuật chữa thương của Diệp Phong công tử vô cùng lợi hại, quả thực là diệu thủ hồi xuân. Lúc này Vũ Thiên cười trêu ghẹo, lúc trước chúng ta bị truyền tống đi, Tần Tuyết vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phong công tử. Ta cứ nói là không sao, Diệp Phong công tử có thực lực của một tuyệt thế thiên kiêu, sao có thể có chuyện gì được, dù gặp nguy hiểm cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng Tần Tuyết lại không tin, nhất định phải tận mắt thấy Diệp Phong công tử an toàn mới yên tâm. Bây giờ Tần Tuyết cô yên tâm rồi nhé, Vũ Thiên, huynh nói bậy bạ gì đó. Tần Tuyết bị Vũ Thiên nói vậy, lập tức có chút xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phong. Tô Hà lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, cười hắc hắc nói nhỏ, Diệp huynh. Tần Tuyết đội trưởng của Phong Hỏa Dòng binh đoàn chúng ta là một quả ớt nhỏ đấy, rất ít nam nhân lọt vào mắt xanh của nàng. Không ngờ mị lực của Diệp huynh lại mạnh đến vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến Tần Tuyết đội trưởng có hào cảm với huynh như thế. Nhưng mà huynh đã cứu mạng Tần Tuyết đội trưởng, cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong nghe Tô Hà nói vậy, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói thêm gì. Mà chuyển chủ đề, trong thánh điện này vô cùng nguy hiểm, sau cánh cửa vàng kia, có thể chính là nơi an nghỉ của Giao Trì Nữ Hoàng. Một đại năng tiên cảnh từ mấy vạn năm trước một khi biến thành âm linh, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Các huynh đệ vẫn nên nhanh chóng khôi phục lực lượng, lát nữa có thể sẽ có một trận ác chiến. Thật sao, sau cánh cửa vàng đó là nơi an nghỉ của Giao Trì Nữ Hoàng. Ba người nghe thấy lời nói nghiêm trọng của Diệp Phong, sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Họ gật đầu, lập tức ngồi xuống tại chỗ đả tọa điều tức, khôi phục lực lượng, cố gắng nhanh chóng đạt đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong đi đến một vị trí tương đối vắng vẻ, trong lòng nghĩ đến việc cánh cửa vàng mở ra, có thể sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt khó mà ngăn cản. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nhỏ. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn trên ngón tay của một bộ tiên thi mà Diệp Phong đã tìm thấy ở dưới một vực sâu bên rìa hắc ám xâm lâm, cuối vùng đất băng tuyết của tộc tuyết tinh linh. Đây là một chiếc nhẫn tiên, nhưng chiếc nhẫn này có phong ấn tiên lực, trước đây tu vi của Diệp Phong quá thấp, căn bản không thể phá vỡ. Nếu là phong ấn thần niệm của tiên nhân, Diệp Phong chỉ cần vận dụng một tia lực lượng của linh hồn bảo thạch là có thể phá vỡ ngay lập tức. Nhưng phong ấn trên chiếc nhẫn này là phong ấn tiên lực, là tiên lực của tiên nhân, không phải lực lượng thần niệm, nên vô cùng khó mở. Hiện tại tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt trong thánh điện, y chuẩn bị thử xem có thể phá vỡ phong ấn tiên lực của chiếc nhẫn tiên này hay không. Đây là nhẫn gì, trông có vẻ rất phi phàm. Lão Kim Long rất biết hàng, lập tức lén lút chạy tới, đôi mắt to màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn tiên trong tay Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn lão Kim Long một cái, nói, ngươi muốn biết đây là nhẫn gì sao? Nói cho ngươi biết, nếu có thể mở được chiếc nhẫn này, có lẽ lát nữa chúng ta sẽ không cần phải sợ hãi những hiểm nguy sau cánh cửa vàng kia nữa. Lợi hại vậy sao? Lão Kim Long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức càng thêm mong đợi. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, điên cuồng vận chuyển pháp lực khủng bố trong cơ thể, dồn dập tấn công vào chiếc nhẫn tiên trong tay, muốn phá vỡ phong ấn tiên lực bên trong. Lúc này, pháp lực mênh mông từ lòng bàn tay Diệp Phong bùng phát, điên cuồng công phá phong ấn tiên lực trên chiếc nhẫn tiên. Quả nhiên, với tu vi tăng vọt, sức mạnh của Diệp Phong đã khủng bố đến cực điểm. Vì y tu luyện tạo hóa thần quyết, pháp lực vốn đã vô cùng hùng hậu. Mặc dù bây giờ Diệp Phong chỉ ở cảnh giới thứ 8 bí cảnh đại thành tạo hóa cảnh, nhưng độ hùng hậu của pháp lực e rằng có thể sánh ngang với một tồn tại tiên môn cảnh. Thứ 9 bí cảnh đại thành bình thường. Giờ phút này, Diệp Phong nhanh chóng nghe thấy những tiếng vỡ vụn vang lên từ chiếc nhẫn tiên trong tay. Đó là tiếng phong ấn tiên lực đang vỡ vụn nhanh chóng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, phong ấn trên nhẫn tiên ầm vang nổ tung, hoàn toàn vỡ nát. Thành công rồi, ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui, lập tức đưa hồn lực thần niệm tràn vào chiếc nhẫn tiên để kiểm tra. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong biến sắc là, bên trong chiếc nhẫn tiên, ngoài một quả cầu thủy tinh nằm lẻ loi trong góc, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Chỉ có một quả cầu thủy tinh vỡ, khóe miệng Diệp Phong lập tức co giật dữ dội, trong chữ vật linh giới của một tiên nhân mà lại không có gì cả. Tiên nhân cũng nghèo đến vậy sao? Ban đầu, Diệp Phong mong đợi sẽ có đủ loại tiên giáp, tiên binh, tiên đan cao cấp. Nhưng kết quả, chỉ có một quả cầu thủy tinh, lẻ loi nằm trong góc. Chẳng lẽ đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều sao? Diệp Phong có chút câm lặng, nhưng vẫn khẽ động ý niệm, lấy quả cầu thủy tinh trông có vẻ bình thường kia ra khỏi nhẫn. Dù kiểm tra thế nào, Diệp Phong cũng không phát hiện ra điều gì, đây dường như chỉ là một quả cầu thủy tinh hết sức bình thường. Không lẽ vận khí lại tệ đến vậy? Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Đây là, nhưng lúc này lão Kim Long lại đột nhiên sáp lại, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh trong tay Diệp Phong. Lão già này đưa ra một móng rồng vàng óng, gõ gõ vào quả cầu thủy tinh, có chút kinh ngạc nói, đây dường như là một loại truyền thừa thủy tinh cầu được chế tạo từ chất liệu thượng cổ. Sắc mặt vốn đang xa xăm của Diệp Phong bỗng nhiên vui mừng, nói, ngươi nói đây là truyền thừa thủy tinh cầu. Gần như chỉ trong nháy mắt, nội tâm vốn đang câm lặng của Diệp Phong đột nhiên trở nên mừng như điên. Truyền thừa thủy tinh cầu, điều đó có nghĩa là, trong quả cầu này ẩn chứa truyền thừa của một tiên nhân cổ đại. Trong chớp mắt, Diệp Phong như nhặt được chí bảo, lập tức vỗ trán mình, có chút giật mình nói, đúng vậy. Một chiếc nhẫn tiên quý giá sao có thể không có thứ gì được chứ? Truyền thừa thủy tinh cầu, Diệp Phong trước đây đã từng gặp, nhưng lần này y lại không kịp phản ứng, tưởng rằng đó chỉ là một quả cầu vỡ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong như nhặt được chí bảo, trực tiếp dung hợp một tia lực lượng của linh hồn bảo thạch vào thần niệm của mình, tấn công vào quả cầu truyền thừa trong tay. Có linh hồn bảo thạch, một trong các chư thần bảo thạch, gia trì, đòn công kích thần niệm của Diệp Phong quả thực sắc bén như ngọn trường mâu kinh khủng nhất thế gian. Lập tức đánh tan phòng ngự thần niệm của quả cầu. Ý niệm của y ngay lập tức tiến vào thế giới truyền thừa giả lập được tạo dựng bên trong. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Phong tiếp nhận truyền thừa thông qua thế giới giả lập trong quả cầu thủy tinh. Vì vậy, ý niệm của y lập tức tiến vào thế giới bên trong quả cầu. Lúc này, Diệp Phong đã ở trong một thế giới truyền thừa giả lập trắng xóa. Y nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một mặt hồ rộng lớn. Trên không trung, lơ lửng hai quyển sách khổng lồ tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Đây chính là truyền thừa của tiên thi bí ẩn dưới vực sâu sao? Hai loại truyền thừa, là võ học hay là công pháp? Diệp Phong trong lòng có chút mong đợi, lập tức nhảy lên, bay về phía hai quyển sách khổng lồ tỏa sáng. Rất nhanh, y đã tiếp cận hai quyển sách, Diệp Phong lập tức nhìn rõ văn tự trên đó. Long Phượng Trấn Thiên Trụ, Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ, hai quyển sách khổng lồ, vậy mà đều là tiên cấp võ học. Không biết cụ thể là phẩm giai nào trong tiên cấp, nhưng đã là tiên cấp võ học, vượt qua chân thánh cấp, thì tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cổ xưa và cường đại, đúng lúc này. Trời đất tối sầm lại, hai quyển sách truyền thừa tiên cấp khổng lồ lập tức hóa thành hai vầng quang mang rực rỡ như mặt trời, lao thẳng về phía Diệp Phong,